chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, Ách Nô. Ta muốn cho ngươi kinh hỉ cũng là giết ta. Lôi Lạp lời nói tựa như là một đạo thiểm điện một dạng mấy loại Vương Đại Đông. Trong nháy mắt để Vương Đại Đông hóa đá. Lôi Lạp vậy mà để hắn giết nàng. Nữ nhân này điên a. Quả thật, tại Vương Đại Đông trong lòng là muốn giết Lôi Lạp. Hạt Vương chỗ phạm phải tội ác, Lôi Lạp coi như không có một nửa công lao, cũng có một phần ba công lao. Hạt Vương là ma quật người lãnh đạo tối cao. Mặc dù bây giờ Hạt Vương chết, nhưng ma quật còn không có ngã xuống. Nếu như có thể đem Lôi Lạp cùng nhau giết chết, như vậy ma quật nhất định lâm vào nội loạn bên trong. Trong thời gian ngắn không có cách nào lại quật khởi. Thế nhưng là, lời này theo Lôi Lạp miệng bên trong nói ra, Vương Đại Đông thì cảm giác có chút quái dị. Thực, hắn vốn là dự định đem Hách Văn Đào cứu ra về sau, liền đến xử lý Lôi Lạp sự tình. Nếu như Lôi Lạp thật nguyện ý để hắn giết chết, vậy thật đúng là cho hắn tốt lớn một cái vui mừng ngoài ý muốn a. Nữ nhân này, tâm như rắn rết, tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là cái xà hạt mỹ nhân. Vương Đại Đông ánh mắt cùng Lôi Lạp đối mặt, muốn theo nữ nhân này trong mắt nhìn ra chút đoan nghê tới. Nhưng hắn không thể theo Lôi Lạp trong ánh mắt nhìn đến bất kỳ vật gì. Nội tâm của nàng tựa hồ hoàn toàn bình tĩnh lại. Loại tình huống này, hoặc là Lôi Lạp khống chế tâm tình năng lực đã đạt tới đỉnh phong tạo cực, hoặc là cũng là lòng như cho nguội. Chẳng lẽ nói Lôi Lạp thật bởi vì yêu tha thiết Hạt Vương, bởi vì không cách nào vãn hồi Hạt Vương tâm mới khiến cho Vương Đại Đông động thủ giết chết Hạt Vương? Hiện tại nàng lại nên vì Hạt Vương tự tử. Vương Đại Đông tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không biết nữ nhân này đến cùng là vì cái gì? Làm sao? Tiểu chiến sĩ, chẳng lẽ người không nỡ giết ta? Lôi Lạp vốn cho rằng Vương Đại Đông hội không chút do dự đối nàng động thủ. Nhưng là Vương Đại Đông lại do dự. Vương Đại Đông đem Cơ Như Nguyệt đặt ngang ở trên ghế salon, chậm rãi hướng về Lôi Lạp đi đến. Không nỡ, có lẽ sẽ có như vậy một chút đi. Dù sao Lôi Lạp cũng là hiếm có không ai. Nhưng loại nữ nhân này vẫn là chết tốt. Nhìn nàng đối Cơ Như Nguyệt thủ đoạn cũng có thể thấy được đến là cực kỳ máu lạnh tàn nhẫn một nữ nhân. Chính nàng muốn chết, quả thực cũng là cầu còn không được. Nhìn đến Vương Đại Đông rốt cục hướng mình đi tới, Lôi Lạp khóe miệng hiện lên một vệt buồn bã nụ cười. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Loại nữ nhân như nàng, thập ác bất xá, tâm như rắn rết, tất cả mọi người hận không thể nàng chết đi. Vương Đại Đông như thế nào lại không nỡ? Có lẽ nàng chết, liền một cái vì nàng rơi lệ người cũng sẽ không có. Vương Đại Đông đang chuẩn bị động thủ, Lôi Lạp lại đột nhiên mở to mắt, lúc này thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ nữ nhân này lại không muốn chết? Cái kia, ngươi động thủ thời điểm có thể hay không nhanh một chút? Ta sợ đau. Lôi Lạp thân thể hơi có chút run rẩy, cắn răng nói. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Đại tỷ, ngươi là nhân vật bậc nào lại còn sẽ sợ đau? Bất quá nhỏ như vậy yêu cầu, Vương Đại Đông là có thể thỏa mãn nàng. Lúc này triệu hồi ra đấu kiếm. Đấu kiếm Hà Phong Lợi, lấy Vương Đại Đông tốc độ, có thể tại 0.1s thời gian bên trong chém xuống Lôi Lạp đầu lâu. Lôi Lạp thậm chí không biết cảm giác được mảy may cảm giác đau đớn. Yên tâm đi, ta kiếm rất nhanh, ngươi không có bất luận cái gì thống khổ. Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói. Vậy được rồi. Lôi Lạp lần nữa nhắm mắt lại. Nàng lông mi dài bởi vì hoảng sợ mà khẽ run. Nàng cũng sẽ hoảng sợ sao? Đúng vậy a, lại có ai tại đối mặt tử vong thời điểm còn có thể thản nhiên đối mặt? Vương Đại Đông chỉ cần nhẹ nhàng vung động trong tay đấu kiếm. Vị này Sa Hạt mỹ nhân thì sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn, nhưng hắn lại có chút không xuống tay được. Nếu như Lôi Lạp muốn cùng hắn đại chiến một trận, sau đó Lôi Lạp chết bởi hắn tay, hắn còn có thể cảm giác yên tâm thoải mái một số. Rốt cục, Vương Đại Đông vẫn là quyết định, nữ nhân này làm rất nhiều chuyện xấu, chết chưa hết tội, chờ một chút. Lôi Lạp mở mắt lần nữa. Vương Đại Đông đấu kiếm tại Lôi Lạp chỗ cổ bỗng nhiên dừng lại. Đấu kiếm vô cùng sắc bén, kiếm nhận đã cắt vỡ Lôi Lạp da thịt. Cái cổ ở giữa trắng như tuyết, da thịt thẩm thấu ra tinh mịn máu tươi tới. Có thể hay không để cho ta chết đẹp mắt một điểm? Lôi Lạp cắn răng nhìn qua Vương Đại Đông, ánh mắt bên trong lại có một tia cầu khẩn. Tốt, chờ một chút, lại thế nào? Đại tỷ, ngươi đến cùng muốn hay không chết? Vương Đại Đông đều nhanh im lặng. Không có việc gì. Lôi Lạp lắc đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lần này, mặc cho đấu kiếm trượt xuống, Lôi Lạp cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm. Phốp, máu tươi vẩy ra. Bất quá, bị chém rụng lại không phải Lôi Lạp đầu lâu, mà chính là một cánh tay. Cánh tay là Lôi Lạp tên kia thủ vệ. Ê a, thủ vệ nửa cái cánh tay đều bị sắc bén đấu kiếm chặt đứt. Máu tươi cuồng bắn ra, nhưng hắn tựa hồ không có chút nào phát giác một dạng. Bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, không ngừng đối với Vương Đại Đông dập đầu, miệng bên trong phát ra ê a thanh âm. Tên kia thủ vệ, từ vừa mới bắt đầu thì không có nói qua lời nói. Hiện tại Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai hắn lại là người câm. Có lẽ, thủ vệ này cũng là bị Lôi Lạp cho làm câm đi. Thủ vệ duỗi ra duy nhất lưu giữ lấy tay, nắm lấy Vương Đại Đông ống quần, không ngừng lắc đầu, miệng bên trong phát ra a a a a thanh âm. Ý là muốn cho Vương Đại Đông không nên giết Lôi Lạp. Lôi Lạp mở to mắt, nhìn đến trước mắt một màn, trong lòng vậy mà hiện lên một vệt chua xót. Ách nô, ngươi làm cái gì vậy? Ta chết, ngươi thì tự do, về sau, ngươi cũng không tiếp tục là nô lệ. Ách nô hướng về Lôi Lạp ra sức lắc đầu, miệng bên trong phát ra ê a thanh âm. Ách nô đứng lên, nắm lấy Vương Đại Đông nắm đấu kiếm tay, không chịu buông tay, thì Ách nô bất quá siêu phàm cảnh thực lực. Lấy Vương Đại Đông thực lực, nhẹ nhõm liền có thể tránh thoát. Nhưng lúc này, hắn lại có chút xuống không được tay đi. Trung nô hộ chủ, xác thực khiến người ta cảm động. Lôi Lạp nhặt lên Ách nô gãy mất cánh tay, đem cùng chỗ đứt đối nhận. Lục quang tránh qua, Ách nô gãy mất tay chính là bị tiếp hào. Lôi Lạp nhẹ khẽ vuốt vuốt Ách nô mặt, nói ra, Ách nô, thật xin lỗi, ta dị năng chỉ có thể chữa trị hậu thiên thương thế. Ngươi là trời sinh người câm, ta không có cách nào chữa trị ngươi. Chờ ta chết, ngươi thì mau chóng rời đi nơi này, trở lại ngươi quốc gia. Thật tốt qua nửa đời sau, cái này thẻ ngân hàng bên trong có 10 triệu, đầy đủ ngươi sinh hoạt. Ê a, Ách nô căn bản không đi đón Lôi Lạp thẻ, ra sức lắc đầu. Trong mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Vương Đại Đông vốn cho rằng Ách nô là Lôi Lạp làm câm, không nghĩ tới Ách nô là trời sinh người câm. Ách nô miệng bên trong không ngừng phát ra a a a a thanh âm, tựa hồ muốn nói với Vương Đại Đông cái gì, có thể không biết sao không phát ra được thanh âm nào. Tức giận nước mắt chảy ròng. Ách nô, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi, ta thì giết ngươi. Gặp Ách nô làm sao cũng không buông ra Vương Đại Đông tay, Lôi Lạp có chút tức giận, nhưng là Ách nô quyết tâm không buông ra Vương Đại Đông. Mặc kệ Lôi Lạp như thế nào đánh chửi, cũng không buông tay. Phốp, một thanh dao gọt hoa quả cắm vào Ách nô bụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.